Lục Thần lập tức làm cho thân thể ngồi xếp bằng, tiến nhập tu luyện linh lực trạng thái. Ngay một khắc này, kỳ tích xảy ra. Lục Thần khiếp sợ phát hiện, chính mình hệ thống tin tức đang điên cuồng soát bình. Thu được thuần linh khí 3000. Thu được thuần linh khí 4000. Thu được thuần linh khí 4000. Con bà nó, lão tử cái này thuần linh khí tăng. Điên rồi sao? Chương 123, quỷ sủng tiểu mẫn. Soát bình tốc độ, có thể nói từ trước tới nay nhanh nhất. Mỗi một lần đều là 3, 4000 thêm. Thu được thuần linh khí 4000. Thu được thuần linh khí 4000. Thu được thuần linh khí 3000. Ta đi, cái quỷ gì? Lục Thần cả người đều ngu, hắn linh lực đẳng cấp cùng mù mịt giống nhau. Linh đan 14, 126-1400, thuần linh khí. Linh đan 16, 1126-1600, thuần linh khí. Linh đan 19, 126-1900, thuần linh khí. Tuy nói những thứ này thuần linh khí là lâm thời thêm, thế nhưng loại cảm giác này cũng quá sảng. Đây chính là tụ linh trận uy lực. Quá cờ mở nở biến thái A. Lục Thần hoảng sợ nhìn về phía đại trận. Trận pháp là phụ trận sư sở trường, nếu như một cái cấp bậc cao phụ trận sư có thể làm ra như vậy một cái tụ linh trận, không nên quá khủng bố. Đương nhiên, có thể các loại, chờ, phụ trận sư đạt được có thể làm ra cường đại như vậy trận pháp thời điểm, khi đó đại gia cần thuần linh khí cũng đã rất khủng bố, nhưng bất kể nói thế nào, Lục Thần đã ý thức được, chín đại chức nghiệp tương lai có bao nhiêu đáng sợ. Đạo kia cổ sáng ngất trời vẫn còn ở bộ phát cường quang, mà Lục Thần thuần linh khí đã ở điên cuồng tăng vọt. Một lần ba, 4.000 vòng, phổ thông ngoạn gia linh đan căn bản chịu không nổi, hơn nữa tốc độ quá nhanh, ngắn ngủi vài giây, Lục Thần linh lực đã thăng hơn mấy cấp. Tốc độ tăng trưởng nhanh như vậy, nếu như hơi bất lưu thần, không làm được thật muốn bạo thể mà chết, Lục Thần cuối cùng cũng hiểu cái này nhiệm vụ chỗ khó. Không riêng muốn tốn thời gian, hơn nữa vẫn tồn tại nguy hiểm cực lớn. Một ngày bạo thể mà chết, nguyên lai linh lực đẳng cấp sẽ bị thanh linh, cái này nhiệm vụ khủng bố đến tận đây a. Bất quá Lục Thần lại một điểm không thèm để ý. Đầy đủ hưởng thụ linh lực tăng vọt cảm giác. Chính là 50 vạn căn bản không đủ hắn ăn. Một lát sau, hệ thống tin tức rốt cục dừng lại. Lục Thần nhìn thoáng qua nhiệm vụ truy tung, 50 vạn thuần linh khí đã trộm được rồi. Lúc này, hắn linh lực vì 101. Hắc hắc, nhiệm vụ hoàn thành. Trước khi đi, Lục Thần nhìn thoáng qua vong linh tụ linh trận, lúc này quang trụ đã biến mất rồi. Đại trận bên trong, lúc này chỉ còn lại có một người. Cái kia thân thể to lớn chậm rãi đứng lên. Đứng cô đơn ở đại trận bên trong. Phía trước vô đầu phi thi, tiệm linh toàn bộ đều tan cảnh mây khói, chỉ còn lại có một mình hắn. Tỉ mỉ quan sát, Lục Thần đột nhiên phát hiện, Sệ Nạ bị thân thể dường như so trước đó lùn một ít. Vì sao? So với dự đoán hiệu quả kém. Sệ Nạ bị thanh âm trầm thấp, có chút mơ hồ phẫn nộ. Hàng này sẽ không phát hiện ta trộm hắn thuần linh tức giận a. Lục Thần có điểm có tật giật mình. Cũng may Sệ Nạ bị cũng không có phát hiện Lục Thần. Làm một phạm vi nhìn so với bình thường nhân đại 400 mét nhân, Lục Thần trời sinh chính là làm lính trinh sát đoán. Sệ Nạ bị phỏng trừng cũng không còn suy nghĩ cẩn thận, ngốc đứng một hồi, cũng chỉ có thể thôi. Sệ Nạ bị đi, Lục Thần cũng vội vàng ly khai. Ra khỏi sau cửa đá, Lục Thần thuận lợi nộp nhiệm vụ, 10 miếng nhất phẩm tụ linh đan, một cái phó bản chi nguyên tới tay. Đem bảo bối thu nhập ba lô, Lục Thần nhìn chằm chằm vào tiểu nữ quỷ xem. Thứ nhất, nhìn hệ thống lúc nào thu hồi chính mình linh lực, thứ hai, Lục Thần nghĩ muốn làm sao mới có thể nhận được đến tiếp sau nhiệm vụ. Kết quả lần này, không đợi Lục Thần mở miệng, tiểu nữ quỷ mình mở miệng. Tiểu Mẫn thoạt nhìn cực kỳ dáng vẻ kích động, bay lên, ta quả thực không thể tin được, ngươi cư nhiên thành công ăn cắp vong linh đại trận linh khí. Thật tốt quá, cứ như vậy, chúng ta chẳng những trì hoãn cái tên đó xuất hiện, hơn nữa, hiện tại Sệ Nạ bị nhất định phi thường suy yếu. Ân nhân, ngươi có thể giúp chúng ta tiêu diệt Sệ Nạ bị sao? Con bà nó, đệ tứ hoàn liền muốn giết cái kia bột. Ân nhân, ngươi không cần sợ, khởi động vong linh tụ linh đại trận biết tiêu hao Sệ Nạ bị rất nhiều linh lực, nguyên bản tụ linh trận biết sau khi biến mất, nó bộ phận linh lực biết trở lại trong cơ thể nó, khi đó nó sẽ trở nên phi thường cường đại. Nhưng là bây giờ, tụ linh trận khởi động thất bại, linh lực đã bị chúng ta đánh cắp, không có linh lực tặng lại phía sau, Sệ Nạ bị thực lực chỉ có nguyên lai 1/10. Chỉ cần giết nó, chúng ta có thể mở ra vong linh chi môn. Đó là mở ra tìm được chư thần hoàng hôn chi môn đầu mối trọng yếu. Tuy là chúng ta bây giờ còn không có thực lực đánh bại vong linh cửa một bên kia cái tên kia, nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó, sẽ có cường giả đánh chết cái kia một tên gia hỏa khủng bố. À, chư thần hoàng hôn chi môn. Lục Thần nghe được cái từ này phía sau, cả người sửng sốt một chút, hắn lập tức nhảy ra khỏi chính mình nhiệm vụ liệt biểu. Hiện nay hắn nhiệm vụ liệt biểu chỉ có hạng nhất. Nhiệm vụ thần huyết ma chủng, cái này nhiệm vụ liền tên đều là màu cam. Hoàn thành nhiệm vụ trung cực thần thú, trung cực hung thú cũng thông quan tam đại ẩn dấu phó bản chư thần hoàng hôn ma thần điện quỷ cốc. Thu thập tứ đại trung cực hung thú, Hắc Nham Long Hoàng, Tử Diễm Nghê Hoàng, Thôn Thiên Ma Hổ, Phúc Hải Vũ Đế. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1/4. Thu thập tứ đại trung cực thần thú, Thương Thiên Thanh Long, Tham Ăn Chu Tước, Cực Quang Bạch Hổ, Lưu Kim Huyền Vũ. Nhiệm vụ hoàn thành tiến độ 1/4. Chư thần hoàng hôn phó bản vẫn chưa xong. Ma thần điện phó bản vẫn chưa xong. Quỷ cốc vẫn chưa xong. Cất thưởng, một phần thần huyết, một phần ma chủng. Lục Thần là vạn vạn không nghĩ tới, cái cửa đá này nhiệm vụ, cư nhiên cùng ẩn dấu phó bản, chư thần hoàng hôn có quan hệ. Vong linh chi môn là tìm đến chư thần hoàng hôn chi môn đầu mối trọng yếu. Mặc dù Lục Thần vừa nhìn thấy cái này thần huyết ma chủng nhiệm vụ, thì có chủng muốn buông tha nhiệm vụ xung động, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại lại thêm một đầu manh mối. Lục Thần đầu cau mày, nghiêm túc hỏi, cái kia Khô Lâu Vương cũng là tiệm linh sao? Vật công có hiệu lực không? Vật công vô hiệu, thế nhưng ngươi bây giờ linh lực đã đạt đến hạn mức cao nhất, có thể dùng linh công công kích, hơn nữa ta sẽ phụ trợ ngươi, để thăng ngươi linh công. Lục Thần linh lực hiển nhiên không có đạt được hạn mức cao nhất, xem ra thiết định nhìn lên, hẳn là còn không người có thể đạt được cao như vậy linh lực, cho nên Tiểu Mẫn cam chịu Lục Thần linh lực đã hạn mức cao nhất. Lúc này, mới nhiệm vụ xuất hiện. Nhiệm vụ đánh chết chó giữ cửa. Nhiệm vụ miêu tả, lúc này chính là sẽ nã bị suy yếu nhất thời điểm, cũng chính là chúng ta phản kích thời cơ tốt nhất. Nội dung nhiệm vụ, cùng Tiểu Mẫn phối hợp, đánh chết vong linh chi môn chó giữ cửa, xê nạ bi. Nói rõ một, nên nhiệm vụ phải đang hoàn thành đánh cắp linh lực nhiệm vụ phía sau 5 giờ đồng hồ bên trong hoàn thành, bằng không coi là nhiệm vụ thất bại, cần một lần nữa nhận đánh cắp linh lực nhiệm vụ, lại không lại hưởng thụ bất kỳ tưởng thưởng gì. Nói rõ hai, trong nhiệm vụ, người chơi nếu như bị đánh chết, đem vĩnh cửu tổn thất vạn vật linh khí, linh lực đẳng cấp, tự thân linh lực đẳng cấp. Đồng thời sẽ nạ bị lấy được tăng cường. Cơ thường, quỷ sủng Tiểu Mẫn, tử sắc, toàn bộ sẽ vở duy nhất, toàn chức nghiệp thông dụng, phó bản chi nguyên 1. Lục Thần nhìn một chút Tiểu Mẫn, hàng này ở nơi này giả bộ đáng thương lắp ráp chừng mấy ngày, lại là cái gì tử sắc quỷ sủng. Ngươi có thể theo ta cùng nhau đánh sẽ nạ bị, lại còn để cho ta giết nhiều như vậy tiệm linh. Nói, nếu như chiêu Tiểu Mẫn, bộ đội của hắn lại thêm cái ly kỳ cổ quái thành viên. Nhiệm vụ nhìn một cái thì không phải là dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng Lục Thần vẫn là quyết định thử một lần. Rốt cuộc phải làm buốt, Tiểu Mẫn, ngươi tốt nhất đừng khiến ta thất vọng à, đi thôi, làm cái kia chó giữ cửa đi. Nhận nhiệm vụ đánh chết chó giữ cửa. Lục Thần hít sâu một hơi, lần nữa bước vào trong cửa đá. Chương 124, Ngụy Mục Trần Châu. Tiểu Mẫn gia nhập vào đội ngũ. Hai cái quỷ thiểu yên lặng hướng sơn cốc phương hướng thổi đi. Đến rồi sơn cốc, Lục Thần quan sát một cái tụ linh trận. Hoàn thành đánh cắp linh lực nhiệm vụ phía sau, vong linh tụ linh trận bên trong không tiếp tục đổi mới vô đầu phi thi cùng tiệm linh, xế nạ bỉ cũng không ở nơi này, trong sơn cốc chỉ có trên mặt đất những cái này chú phủ, có vẻ trống rỗng. Có thể là xế nạ bỉ quá yếu ớt không cách nào nữa lần phát động trận pháp. Lục Thần có chút buồn bực, chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác não bổ nhiều như vậy kịch tình, đây không phải là cái trò chơi nha, suy nghĩ nhiều như vậy cần gì phải. Được rồi, Tiểu Mẫn, ngươi đến cùng có kỹ năng gì à? Ngươi tốt xấu nói cho ta biết, ta cũng tốt chế định chiến thuật ta. Lục Thần nhìn tiểu thây khô. Tiểu Mẫn lại không để ý đến Lục Thần, nàng thân thể nho nhỏ phiêu hướng sân cốc. Uy, Tiểu Mẫn. Lục Thần nhíu mày, người này làm sao không nghe chỉ huy, dẫn tới quái thì phiền toái, hắn nhanh lên cùng đi. May mà nơi đây cũng không có tiệm linh. Tiểu Mẫn một cái người đi tới trung tâm trận pháp, lúc này Lục Thần ở chú ý tới, nguyên lai nơi này lơ lửng một viên hạt châu. Hạt châu này không sai biệt lắm quả đấm lớn nhỏ. Toàn thân đỏ thẫm, mặt trên hiện đầy kỳ quái hoa văn. Lục Thần cao mày, trận pháp mặc dù có thể khởi động, phần lớn là cần áp trận pháp bảo, đem pháp bảo để đặt với mắt trận, cung cấp trận pháp vận tác năng lượng. Mà cái vong linh tụ linh trận uy lực khổng lồ như thế, tự nhiên cũng cần áp trận pháp bảo, cái kia hạt châu này, chẳng lẽ chính là pháp bảo. Nghĩ tới đây, Lục Thần tự tay muốn đi lấy hạt châu này. Đừng núp nhích. Tiểu Mẫn đột nhiên nói rằng. Ừm. Vì sao? Lục Thần kỳ quái hỏi. Tiểu Mẫn xoay người, dùng trống rông viền mắt nhìn Lục Thần đầu, ngươi biết Tam Thần Châu sao? Không biết, ta chỉ biết giờ dạ gồng bạn. Tiểu Mẫn không nhìn thẳng Lục Thần nửa câu sau, Tam Thần Châu theo thứ tự là Mục, Mu Tứ Thanh, Trần Châu, Xích Đan Châu, Tị Trần Châu. Lục Thần cao mày tóc nghe nở tờ cờ cho hắn phổ cập khoa học, mấy thứ này vẫn là nên lắng tai nghe. Thứ nhất, có thể cùng chư thần hoàng hôn có quan hệ, thứ hai, cũng có thể là cựu thiên đỉnh cấp trang bị. Tam Thần Châu không một không phải ẩn chứa lớn vô cùng uy lực. Này cái Ngụy Mục Trần Châu tuy là còn lâu mới có được thật Mục Trần Châu cường hãn, nhưng không bắt được trọng điểm mà lấy chi,